trong Vương gia kho bỏ, tập 40. Vân Hiểu Tình giờ tại định đẩy Tiêu Quân Hào ra, nhưng đời nàng chưa học võ bao giờ, chưa từng làm công việc cần thể lực nên sức lực không lớn, mà Tiêu Quân Hào thì nặng như một con heo chết, nàng đẩy mãi cũng không được, ngược lại không biết đã chạm vào vảy ngực của Tiêu Quân Hào chỗ nào. Động tác của Tiêu Quân Hào càng ngày càng nóng nảy, như là sợ nàng thật sự rời đi, cứ như một con thú mất kiểm soát, hôn nàng rất thô bạo. Đừng đi, đừng đi mà. Cơn xanh trên trán của Vân Hiểu Tình giật giật, nghiến răng nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang tìm chết có đúng không? Kỳ thực Tiêu Quân Hạo đã sốt đến mức mơ màng rồi, hắn cảm thấy người mình nóng như có lửa đốt, người bên dưới vừa mềm mại lại vừa lạnh, như thể làm bằng ngọc, khiến hắn không tự chủ được muốn tìm đến. Hắn mò xuống theo bản năng, sau đó chợt cảm thấy cổ mình đau đớn, đột ngột ngước mắt lên nhìn. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc khiến người ta sợ hãi, tràn đầy sát khí không hề che giấu. Đầu óc nóng tới nỗi sắp đặt quánh thành hồ dính của Tiêu Quân Hạo cuối cùng cũng vắt ra chút lý trí. Nàng giận rồi, hình như hắn lại gây chuyện nữa rồi. Ôm nỗi lòng phiền phức đó, hắn nặng nề rơi vào bóng tối. Vân Hiệu Tình nghiến răng nghiến lợi, không hề khách sáo để Tiêu Quân Hạo sang một bên. Sau đó nghe thấy tiếng động nặng nề, chắc chắn Tiêu Quân Hạo đã đụng vào nơi đâu rồi. Đáng đời. Vân Hiệu Tình trợn trừng mắt nhìn bầu trời tối tăm, sát cơn giận hồi đầu dài trán, chỉnh lại y phục không chỉnh tề, coi nhìn mép giường mà đứng dậy, sau đó đi vào phòng thí nghiệm. Cũng không thể để hắn sốt hẹo luôn được. Nàng cho Tiêu Quân Hạo dùng thuốc hạ sốt lấy từ phòng thí nghiệm ra. Tiêu Quân Hạo mơ hồ ậm ừ mấy tiếng như đang nói sản. Thể chất của Tiêu Quân Hạo tốt hơn nhiều so với người bình thường, uống thuốc rồi chắc hẳn sẽ khỏi bệnh nhanh. Nếu nàng đoán không sai, chắc chắn Vân Duệ Khải đã cho người canh gác ở bên ngoài, chỉ cần nàng gọi một tiếng sẽ có người đi vào. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng đã hôn mê rồi, Vân Duệ Khải dù muốn cãi nhau cũng không được, cũng không thể để Tiêu Quân Hạo ở nơi đây cả đêm. Nàng đứng dậy định đẩy cửa đi ra, nghe thấy một giọng nữ quen thuộc ở bên ngoài truyền đến: Đại tỷ tỷ đã nghỉ ngơi chưa? Mùi có nấu nước lê này, mùi vào nhé. Nửa đêm nửa hôm Vân Gia Ý không ngủ lại còn đến đây để làm gì? Vân Hiệu Tình vội nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, nàng cau mày trở tay đóng cửa lại. Ngọc Trân không ở nơi đây, ngoài cửa không ai trông chừng. Vân Gia Ý bê đồ đi vào viện, ngước mắt nhìn lên đã thấy Vân Hiệu Tình đang đứng dưới mái hiên. Vân Hiệu Tình đứng đó khoác trên vai chiếc áo tròn ngắm mờ hồ để lộ ra chiếc váy lụa màu trắng ở bên trong, mái tóc đen dài không búi sỏi trên vai như tơ lụa. Nàng không trang điểm nhưng khóe mắt ửng đỏ càng khiến nàng xinh đẹp trong trẻo như bông hoa nở rộ, khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ ghen tị thoáng qua trong mắt của Vân Doai Ý. Mấy ngày rồi Vân Hiệu Tình chưa được nghỉ ngơi, phải tiêu tụy lắm thì mới đúng chứ, sao vẫn tươi tắn như vậy được. May mà hiện tại Vân Hiệu Tình không nhìn thấy gì cả, chỉ là một đứa mù mà thôi. Nghĩ đến đây Vân Dài Ý lại đắc ý, thậm chí còn nén sự ghen tị của mình, dịu dàng nở nụ cười bước tới. Đại tỷ tỷ, mùi đặc biệt nấu nước lê cho tỷ nè, đây là thứ nước giúp thanh tâm nhuận phổi nhất đấy. Vừa nói nàng ta vừa liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Tỷ nữ bên cạnh khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của Vân Dài Ý chợt lóe lên. Động tĩnh của Vân Duệ Khải trước đó không lớn, có thể gạt trên lừa dưới, nhưng Vân Dài Ý vẫn luôn là người chú ý bên này. Đừng nói có động tĩnh lớn như vậy, dù chỉ là gió thổi cỏ lay, nàng ta cũng biết được. Trực giác mách bảo với nàng ta rằng chắc chắn chỗ Vân Hiệu Tình có chuyện gì đấy. Vì thế nàng ta liền đến nơi đây. Nàng ta lại cười nói: Tỷ, gió đêm lạnh lắm, chúng ta vào trong phòng có được không? Vừa nói nàng ta vừa định bước vào phòng. Vân Hiệu Tình đầy miệng cười lạnh lùng buông lời dọa dẫm: Đưa người dám đi vào, ta sẽ đánh gãy chân người. Vân Dài Ý đứng sườn trần nơi đó, mặc dù nàng ta tin chắc rằng trong phòng này nhất định giấu thứ gì ghê gớm và mờ ám, nhưng lời đe dọa của Vân Hiệu Tình qua thẳng thừng, nàng ta cũng không tiện đi vào. Nàng ta đã chịu không ít thua thiệt trong tay Vân Hiệu Tình. Quan trọng nhất, Vân Hiệu Tình biết dùng độc dược, trước kia khuôn mặt của nàng ta suýt chút nữa đã bị phá hủy. Nàng ta khẽ cắn môi, thừa dịp Vân Hiểu Tình không nhìn thấy, nhảy mắt với tỷ nữ bên cạnh. Mình thì nhiệt tình kéo tay của Vân Hiểu Tình. Nếu đại tỷ tỷ không muốn đi vào, vậy chúng ta không đi vào nữa. Trong sân cũng có bàn ghế, chúng ta ngồi đây trò chuyện nhé. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Lạnh thế này, ngồi ngoài trời để hứng gió à? Vân Gia Ý không biết ngại nói ra câu đó, nhưng nàng thì ngại nghe. Đúng lúc nàng hết chịu nổi rồi, muốn rút tay lại, chợt nhạy bén ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hương thơm trầm lặng mà tào nhã, hương cuối hơi ngọt và thoang thoảng mùi bạc hà, rất nhẹ, rất đỡ quen thuộc. Đây là hương hổ phách. Vân Hiểu Tình cầu mài rất khẽ. Hương hổ phách là loại huân hương nàng từng điều chế ở Thiều Hoa Cát tại thành Phù Tử. Trong đó có rất nhiều hương liệu quý hiếm, giá không rẻ. Hương thơm còn lưu đến mấy ngày, lại xa xỉ phẩm đặc biệt được điều chế chuyên cung cấp cho danh môn Vũ Hộ. Bởi vì khi Bách Nhung Xích Lạc tấn công đại lệ, nàng chỉ cung cấp vài hộp cho cụ công chúa dùng thử. Theo nàng được biết, mấy hộp hương hộ phách đó đều do cụ công chúa mang về cung. Vì mở rộng thị trường, cũng vì số lượng rất ít, nên chỉ tặng cho mấy vị công chúa và nương nương mà thôi. Mà ngày nay, Vân Gia Ý chưa từng vào cung, sao trên người nàng ta có hương hộ phách, nàng ta dính mùi này ở nơi nào? Vì điểm đáng nghi này, nàng không rút tay mà nhìn theo Vân Gia Ý ra khỏi mái hiên. Vân Gia Ý không ngờ Vân Hiểu Tình lại hợp tác như vậy, trong mắt hiện lên vẻ xảo quyệt, vội vàng đưa mắt nhìn tỷ nữ bên cạnh. Tỷ nữ rón rén đi về phía cửa phòng, rón rén không tiếng động, sợ bị Vân Hiểu Tình phát hiện ra. Thấy dáng vẻ hồn nhiên không hay biết gì của Vân Hiểu Tình, Vân Gia Ý càng thêm đắc ý. Sau đấy lại nghe Vân Hiểu Tình nói: "Nhị muội muội, mùi phấn hương trên người người thơm thật đấy, người lấy đâu ra vậy?" Vân Gia Ý ngẩn ra, vô thức giơ tay che đi chiếc túi hương đã chạm rộng đeo ở bên hông mình. Lúc nghe được bên cạnh Vân Hiểu Tình có đồng tỉnh, nàng ta đang chơi với chiếc túi thơm này, sơ ý đeo nó lên trên người. Nàng ta vừa hối hận vừa căng thẳng, vội vàng liếc nhìn Vân Hiểu Tình, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen không tiêu cự của Vân Hiểu Tình, lập tức thở vào nhẹ nhõm. May mà Vân Hiểu Tình không nhìn thấy. Nàng ta thuận miệng đáp cho qua chuyện: "Không biết bọn họ mua nơi đâu, chắc là hàng mới bên dưới cửa hàng đưa đến. Hôm nào mùi sẽ hỏi giúp đại tỷ tỷ, bảo họ đưa một ít đến cho tỷ tỷ." Thật ra Vân Gia Ý không xem trọng thứ hương liệu này. Đối với nàng, đây chỉ là một loại hương liệu có mùi thơm đặc thù, thật sự không có gì đặc biệt. Vân Hiểu Tình tỉnh bơ nói: "Vậy ta phải cảm tạ nhị muội muội rồi." Vân Gia Ý mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào tỳ nữ. Tỳ nữ đã lặng lẽ đẩy cửa ra. Cửa phòng vừa mở, nàng ta nhìn thấy chiếc áo tròn đen bị người ta tiện tài để bên cạnh giường, rõ ràng là đồ của nam nhân. Tỳ nữ vui mừng khôn xiết, liếc nhanh qua Vân Gia Ý rồi ra hiệu cho nàng ta một cái. Vân Gia Ý biết tỳ nữ đã tìm được thứ quan trọng, cho nên không khỏi mừng rỡ. Nàng ta lập tức gật đầu bảo nhanh lên đi vào. Tỳ nữ gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào. Vân Hiểu Tình nhạy bén phát hiện ra sự im lặng của Vân Gia Ý, vẻ mặt nàng trở nên lạnh lùng rồi nói thẳng: "Vân Dĩ, có phải người phải người vào phòng ta không?" Vân Gia Ý hơi mím môi cười gượng một tiếng rồi lại đáp: "Đại tỷ tỷ, muội không biết tỷ đang nói gì cả." Vân Hiểu Tình lập tức nhìn chằm chằm Vân Gia Ý, sau đó chợt cất cao giọng nói: "Vân Gia Ý, đừng trách ta không nhắc nhở người. Chỉ cần người của người bước chân vào phòng ta, có lẽ người còn giữ được mạng, nhưng kẻ đó thì chưa chắc đâu." Vân Dĩ cắn môi, hung hăng lườm tỳ nữ đang khó xử đứng ở cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong kia, y bảo nàng ta mau đi vào đi. Tỳ nữ chần chờ chốc lát rồi do dự bước vào trong. Vân Dĩ ý thở vào nhẹ nhõm đáp: "Ê tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Chúng ta là tỷ muội cơ mà, hơn nữa muội cũng biết rõ ràng chẳng có gì mà không thể công khai cả. Tỷ sợ muội đi vào như vậy, chẳng nhẽ bên trong thật sự đang có người nào đó rất quan trọng sao?" Vân Hiểu Tình lại bật cười: "Quan trọng hay không cũng không liên quan đến ngươi." Ngay cả Vân Gia Ý cũng tự nhận bản thân hết sức tỉnh táo, cũng bị câu mỉa mai của Vân Hiểu Tình chọc cho nhất thời mất kiềm chế. Nàng ta cười lạnh một tiếng. Đại tỷ tỷ, chúng ta đều là người của Vân gia, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Nếu tỷ làm ra chuyện gì mất mặt, thì ta đây cũng sẽ mất mặt theo. Nàng ta còn chưa dứt lời, đã nghe tỷ nữ trong phòng phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó lộn nhào từ bên trong, ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy, Vân Hiểu Tình cũng nhận ra động tĩnh bên này không nhỏ, nàng lập tức quay đầu lại, cảm thấy có một trận gió lướt qua trước mặt mình, tự như ai đó vừa lướt qua nàng. Ngay sau đó là tiếng kêu bén nhọn thảm thiết của Vân Gia Ý. Ngươi làm gì? Ngươi... Giọng của nàng ta nhanh chóng bị đè xuống, cứ như bị người ta bóp cổ, làm lời nói tắt trong cuống họng. Cứu, cứu mạng! Giọng Vân Gia Ý gần như chỉ rền được ở trong họng. Lại thêm một tiếng thét chói tai vang lên ở ngoài cửa. Lục thị vẫn luôn trốn bên ngoài, dõi theo thì lập tức nhào vào hét lên. Đồ cổ nạn trời đánh, thả nữ nhi của ta ra, ta sẽ liều mạng với ngươi. Bà ta còn chưa dứt lời đã bị hất bay sang một bên. Vân Hiểu Tình khẽ chớp mắt, lập tức túm lấy người bên cạnh. Nàng cảm thấy được lòng bàn tay ướt nhẹp, nhận ra đây là Tiêu Quân Hạo đã toát mồ hôi sau khi uống thuốc hạ sốt. Tiêu Quân Hạo! Nàng đánh giá thấp tốc độ tỉnh lại của Tiêu Quân Hạo rồi. Có điều nàng cũng biết, mặc dù hiệu quả của loại thuốc đó nhanh, không tạo thành tổn thương lớn cho cơ thể, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng. Thuốc này dễ khiến người dùng choáng váng, cản trở khả năng phản ứng của vỏ não. Nói trắng ra, có thể khiến người dùng bị đần độn tạm thời. Mặc dù Vân Gia Ý không tốt thế nào, nàng ta vẫn là con gái của Vân Duệ Khải. Dù không nể mặt tặng cũng phải nể mặt vật, nàng không thể để nàng ta chết dưới tay của Tiêu Quân Hạo, lại còn là ở Vân gia. Cơn sốt của Tiêu Quân Hạo đã đỡ hơn rồi, mặc dù đầu óc còn hơi mơ hồ, nhưng nghe giọng nói của Vân Hiệu Tinh, hắn ta vẫn tỉnh táo được một chút. Sau khi nhận ra mình đang bóp cổ Vân Gia Ý, đôi môi khô khốc kia hơi mấp máy, có vẻ hơi ngơ ngác và bối rối. Hắn ta lập tức thả lỏng tay. Vân Gia Ý bị Tiêu Quân Hạo bóp choáng váng, ngay cả sức để đứng cũng không có, nàng ta lảo đảo ngã xuống, ôm cổ họng ngơ ngác mãi không nói nên lời. Một tiếng thét chói tai nữa lại vang lên. Lục thị vừa bị Tiêu Quân Hạo vứt ra ngoài, lật đật chạy lại đỡ Vân Gia Ý lên, vừa đỡ vừa gào thét ầm ĩ, gọi nữ nhi cục cưng, làm cứ như kiểu nàng ta tắt thở đến nơi rồi vậy. Tiếng bước chân nặng nề đã truyền đến từ ngoài cửa. Tiếng bước chân này khá quen thuộc. Cha! Vân Hiệu Tình lại kêu lên. Người tiến vào đúng là Vân Duệ Khải. Ông vừa bước vào đã phải hít ngược vào một hơi. Vân Gia Ý và Lục Thị ngã ngồi dưới đất, trên người cả hai toàn bùn, trông chẳng khác gì vừa nghịch bùn sông. Cổ của Vân Gia Ý đã chuyển dần dần từ màu đỏ sang màu xanh tím, nhìn là biết bị bóp cổ, mà cách đấy không xa còn có tỳ nữ nằm yên, không biết còn sống hay đã chết. So với ba người nhếch nhác này thì Vân Hiểu Tình lặng lặng đứng ở nơi kia vẫn sạch sẽ, không dính chút bụi nào. Mặc dù cả người Tiêu Quân Hạo ướt nhẹp như vừa nhúng nước lên, nhưng không thể che lấp được thân hình cao lớn và anh tuấn. Hai người đứng cạnh nhau, đẹp đôi đến bất ngờ, cũng cực kỳ chướng mắt. Vân Duệ Khải nhèo mắt, không tới an ủi Vân Gia Ý, mà kéo Vân Hiểu Tình trước. Tình nhỉ, tới đây. Lúc này, Vân Hiểu Tình mới nhúc nhích, lại cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm lấy. Đó là một bàn tay đầy mồ hôi lạnh như băng. Nàng vô thức nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo đang kéo tay mình một cái. Chẳng hiểu sao, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng con bé của Tiêu Quân Hạo đã trải qua mà trước đây hắn ta từng kể. Người ta nói rằng, hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng đến người lớn trong gia đình đó. Thế nhưng, người trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn và đầy ác ý như Tiêu Quân Hạo lại không biến thành một kẻ hờn đời. Mặc dù thỉnh thoảng có hơi nóng tính, nhưng bản chất rất chính trực và lỗi lạc. Thật ra, hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy nên nàng không nghĩ đến việc rút tay về ngay. Ai ngờ hành động này trong mắt Vân Duệ Khải trở thành do dự. Vân Duệ Khải nhất thời tức giận đến nỗi vẻ mặt thay đổi, hung tợn trợn trừng mắt Tiêu Quân Hạo rồi quát lớn. Tôi có biết đó là nam nữ thù thuộc bất thân không hả? Tiêu Quân Hạo bị dược liệu ảnh hưởng nên phản ứng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Một hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì. Hắn hơi mấp máy, đôi môi khô khốc, lại ngẩn ra hồi nữa mới thả tay ra. Sau khi buông lỏng tay, hắn lại cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng như lạc mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng, vẻ mặt tái nhợt cũng thay đổi. Hiểu Tinh, giọng hắn không lớn, thậm chí còn có ý cầu xin rất khó nhận ra. Dù Vân Hiểu Tình là người lòng dạ sắt đá, nghe thấy lời này không khỏi sinh ra cảm giác không nỡ. Nhưng Vân Duệ Khải lại không khỏi nổi giận. Cái tên này, để người gọi hả? Cầm miệng cái ta. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài. Vân Hiểu Tình hoàn hồn lại, cảm thấy mình phải nói gì đó mới được. Thế là nàng ho nhẹ một tiếng. Cha, hắn bị sốt. Bây giờ người kéo hắn ra ngoài, e là sẽ gây động tĩnh không nhỏ đâu. Vân Duệ Khải lại nghiến răng nghiến lợi. Định cần sốt gì chứ? Ta thấy hắn đang giả vờ để gạt con thì có. Khoe miệng của Vân Hiểu Tình giật giật. Nàng biết ngay, cha mình vừa thấy Tiêu Quân Hạo sẽ mất lý trí. Mà bên kia, Lục Thị và Vân Dài Ý kêu khóc ầm ĩ hồi lâu. Thấy Vân Duệ Khải quan tâm hỏi hàng câu nào, trái lại còn tập trung hết tinh thần trên người Vân Hiểu Tình. Nên cả hai vừa ghen tị vừa oán hận. Vân Dài Ý nhanh chóng liếc nhìn Lục Thị một cái. Lục Thị lập tức cào lên một tiếng chói tai rồi khóc ầm ĩ. Nữ nhi của ta, từ bé con đã sống trong nhung lụa, đã bao giờ phải chịu ấm ức thế này. Vân Dài Ý nức nở sụt sịt nói. Mẫu thân, nữ nhi chịu nhục nhã, không sống nổi nữa rồi. Ý nhi, mẫu nữ nhà này kẻ tung người hứng, cuối cùng thu hút được sự chú ý của Vân Duệ Khải. Ông quay sang nhìn bọn họ. Đáy mắt Lục Thị thoáng qua vẻ sung sướng. Trước này, Vân Duệ Khải luôn công chính liêm minh, xem dáng vẻ này, chuẩn bị mắng Vân Hiểu Tình này mà. Bà ta lập tức ngước mắt lên, ngay cả Vân Dài Ý nước mắt lương trọng nhìn sang. Phụ thân, chân mày của Vân Duệ Khải hơi nhíu lại một cách khó nhận ra, cuối cùng không đành lòng nên không quay đầu lại mà nói. Tình nhi, con dẫn hắn vào phòng trước đi. Mặc dù ông không chỉ mặc gọi tên, nhưng Vân Hiểu Tình vẫn hiểu ông đang nói Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình hơi chần chờ hỏi lại. Cha, đang đoán được vài phần Vân Duệ Khải muốn làm điều gì. Có điều, Vân Duệ Khải đã thấp giọng nói. Đi đi. Vân Hiểu Tình cũng biết không khuyên được nữa nên gật đầu nhẹ rồi xoay người đi thẳng về phía cửa viện. Vân Duệ Khải ngẩn ngơ, hồi lâu sau muộn màng nhớ ra gần đây mắt Vân Hiểu Tình không tốt, đang định dẫn đường cho nàng thì không ngờ tốc độ phản ứng của Tiêu Quân Hạo lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã giơ tay đỡ lấy Vân Hiểu Tình rồi lại nói nhỏ. Bên này. Vân Hiểu Tình nghe lời xoay người, Tiêu Quân Hạo theo sát phía sau. Cuối cùng giữa hai người cũng có chút ăn ý vô hình. Vân Duệ Khải nhìn rõ từ đầu đến cuối, chồng mày nhếch nhếch mấy cái, cuối cùng anh phải giận cái chém đớt với người ngoài. Ngọc Trần đâu? Bà tử đâu? Tỳ nữ đâu? Biết mắt đại tiểu thư không tốt mà không ở gần chăm sóc hả? Thật càn quấy. Mấy bà tử lật tật chạy ra. Nghe Vân Duệ Khải nói vậy, khóe miệng Vân Hiểu Tình hơi co rút. Có điều nàng cũng biết trong lòng Vân Duệ Khải khó chịu, nếu không cho ông trút giận e là sẽ tức giận rất lâu. Rất nhanh sau đó, mấy tỳ nữ và bà tử hoảng loạn dòi dàng chạy ra ngoài xung quanh Vân Hiểu Tình, cứ như Tiêu Quân Hạo là bệnh truyền nhiễm, vừa đụng là chết người. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn, trông như tảng băng tràn đầy sát khí do mấy bà tử và tỳ nữ lo sợ không thôi, chỉ sợ mình sơ ý làm mất lòng tên sát tinh này. Vân Hiểu Tình chỉ coi như không biết. Một đám người vào phòng. Lục Thị nhìn Vân Hiểu Tình rời đi với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó không nhìn được nói. Đại tướng quân, ngài cứ như vậy mà thả hắn đi vào tùy ý như vậy sao? Đây là chuyện liên quan đến tiếng tăm của tình nhi, nếu truyền ra ngoài phải làm sao đây? Vân Duệ Khải lạnh lùng nói. Bà thật sự để tâm đến tiếng tăm của con bé hả? Lục Thị cứng cả người, một hồi lâu mới tìm được giọng nói, gượng gạo đáp. Tướng quân, ông nói gì vậy? Dù sao ta cũng từng là mẹ nó. Ta có người mẹ như bà không có thì còn hơn đấy. Hơn nữa, bà và Vân gia ta không còn quan hệ. Ngày mai bà rời khỏi phủ đi, ta sẽ viết cho Lục gia một bức thư, chắc chắn bên đấy sẽ nể mặt ta. Có điều, nếu bà dám tiết lộ một thông tin nào về chuyện hôm nay thì đừng trách ta không nể tình cảm phù thề đã từng có. Lục Thị thật sự không thể ngờ được rằng chuyện này cuối cùng lại đổ lên trên đầu mình. Bà ta trợn tròn mắt không thể tin nổi, sau đó ngã về phía sau một cái, rồi ngẩn người ngồi dưới đất. Vân Gia Ý vừa sợ hãi vừa sốt ruột, vội vàng đỡ bà ta. Mẹ! Sau đó, nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Vân Duệ Khải, vội vàng la lên. Cha, rõ ràng, lần này Vân Hiểu Tình làm việc không thỏa đáng trước mà. Sao người có thể đối xử với mẹ con như vậy? Mẹ con chỉ có lòng tốt rồi mà. Người không thể lúc nào cũng thiên vị Vân Hiểu Tình mà làm lơ những người thật lòng quan tâm mình, quan tâm đến Vân gia. Bây giờ, Vân Duệ Khải mới nhìn sang Vân Gia Ý, trong đôi mắt già nua, thoáng hiện vẻ thất vọng. Ông thấp giọng nói, Ý Nhi, con nói thật cho cha, rốt cuộc con đến đây để làm gì? Vẻ bối rối hiện lên trong mắt của Vân Gia Ý, nàng ta dội đáp. Cha, con biết mắt đại tỷ không tốt nên cố ý đưa canh lê tới, không ngờ đại tỷ đang tồm tèm với nam nhân khác. Trước này, con và Hiểu Tình như nước với lửa, sau chuyện lần trước con còn trở mặt hoàn toàn với nhau, con có thể quan tâm đưa canh cho nó à? Đưa cũng được thôi, tại sao sớm không đưa, muộn không đưa mà nhằm vào lúc này đưa sang? Lý do? Con Vân Dạ Ý cắn môi. Con chỉ nghĩ có khi ít người thì con sẽ nói được một hai câu thật lòng với đại tỷ tỷ. Nàng ta còn chưa dứt lời, tỳ nữ bị đưa vào sân, sau đó quỳ sụp xuống đất mà tràn đầy nước mắt và nước mũi. Sau khi nhìn rõ người tới là ai, Vân Dĩ nhèo mắt, không đợi tỳ nữ mở miệng đã dòi cướp lời. Là ngươi, lần trước ngươi trộm vòng tay của ta bị đuổi xuống bếp, sao ngươi lại dám nói xấu ta hả? Tỳ nữ hoảng sợ nhìn về phía Vân Gia Ý, lắc đầu ngoài ngoại. Nhị tiểu thư, nô tỳ chưa nói gì cả. Cả nhà già trẻ lớn bé của nàng ta đều bị Lục Gia nắm trong tay hết, cho nàng ta 10 lá gan, nàng ta cũng không dám nói gì với Vân Duệ Khải. Vân Gia Ý vốn tưởng rằng mình đánh đồng phủ đầu sẽ chiếm được ưu thế, ai ngờ nghe tỳ nữ nói vậy, lòng nàng ta thầm căng thẳng, mắt lên nhìn lại thấy được ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng của Vân Duệ Khải. Nàng ta hít một hơi sâu, vô thức muốn tiến lên cái ống tay áo. Cha! Vân Duệ Khải hất tay nàng ta ra. Vân Gia Ý bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo lùi ra phía sau, ngã nhào trên mặt đất. Cha! Vân Duệ Khải nhìn nữ nhi ngồi trong đống bụng, trên mặt tràn đầy vẻ thương tiếc, ông từ tốn nói. Ý Nhi, con và Hiểu Tình chỉ cách nhau 2 tuổi, từ bé đã thông minh lanh lợi, thậm chí còn là người ta yêu thích hơn Hiểu Tình. Ta cũng thật lòng yêu thương con, nhưng hiện tại ta mới biết, ngày nào con cũng theo dõi tỷ tỷ ruột của mình, vừa nghe có chút gió thổi cỏ lại chạy qua bỏ đá xuống giếng. Đúng là ta coi thường con rồi. Vân Gia Ý cắn chặt môi, mặt mày tái nhợt đi, hồi lâu sau mới cất giọng nói. Chá, con chỉ là... Đúng là con cho người thăm dò cho tỷ tỷ. Thế nhưng cũng vì do con lo cho tỷ tỷ thôi, con sợ tỷ tỷ lạc đường. Hiểu Tình hành động cẩn thận, trước nay luôn quan mình tránh đại mà làm, cần còn phải nhắc nhở bao giờ? Vân Duệ Khải lạnh lùng nói. Vân Gia Ý đợi người chốc lát, rồi bỗng ngước mắt phun ra những lời bén nhọn. Cha, nàng ta quang minh chánh đại chỗ nào? Chẳng lẽ cha không thấy nàng ta làm chuyện xấu à? Người thiên dị. Ta thiên dị? Vân Duệ Khải nhắm mắt cười khổ. Ta mà thiên dị thật, lúc này còn chỗ cho mẹ con các người dùng thần ở nơi đây à? Vân Gia Ý cắn răng muốn phản bác, lại nghe Vân Duệ Khải nói. Ý Nhị, trước kia ta từng bảo con biết thân biết phận ở nhà, đừng có làm ra chuyện hồ đồ rồi nhỉ. Bỗng nhiên trong lòng Vân Gia Ý nảy sinh dự cảm chẳng lành. Vân Duệ Khải lại nói tiếp. Kể từ khi ta được giải quan, càng ngày càng có nhiều lời đồn con là Phượng Hoàng tái thế. Hôm qua ta cho người điều tra và phát hiện người bày mưu chuyện này chính là cụ ruột thịt của con ở Lục Gia. Vân Gia Ý đờ cả người. Vân Duệ Khải ghét nhất là việc nàng tranh giành ghế phượng. Thế nên lần này, nàng ta không dám dùng bất kỳ một người nào tại Vân Gia. Từ đầu đến cuối đều do Lục Gia tìm người. Không ngờ Vân Duệ Khải lại tra ra được. Lục Thị nãy giờ luôn ngơ ngác ngồi dưới đất lại nghiến răng, dội dàng đứng dậy nói. Tướng quân, chuyện này không liên quan đến Ý Nhị. Là do ta một mình không biết trái biết phải đi tìm nhà mẹ đẻ thôi. Ngài biết mà, hiện tại ta không còn là người của Vân gia, mất đi sự chăm sóc của mẹ ruột, chẳng biết đám người bên ngoài dùng bao nhiêu lời ông tiếng vẻ để nói con bé. Ta thần là mẫu thận, không thể giúp gì được cho con bé, nhưng luôn muốn con bé có được tương lai tươi sáng. Lục thị vừa khóc ầm ĩ vừa bò lộm ngổm tới gần, túm lấy ông quần của Vân Duệ Khải. Tướng quân, ngài thông cảm cho tấm lòng người làm mẹ như ta. Chuyện này thật sự không liên quan đến ý nhi, đều là một mình ta làm ra cả. Vân Duệ Khải cúi đầu nhìn về phía Lục thị. Không còn Vân gia bảo vệ, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Lục thị giống như già đi mấy tuổi, chỉ còn có thể thấy được đôi chút thanh tú dịu dàng của thiếu niên còn sót lại trên gương mặt. Chính vì nét dịu dàng cực kỳ giống ngọc nương của bà ta, nên ông mới bỏ qua những quý nữ nhà cao cửa rộng để lựa chọn người đến từ gia tộc vô danh như bà ta. Vốn dĩ cứ tưởng bà ta sẽ giống ngọc nương, nhưng không ngờ lại biến thành bộ dạng như thế này. Ông nhắm mắt lại nói, Tịnh Văn, bà đúng là một mẫu thần tốt. Lục thị lại vui vẻ, tướng quân. Nhưng còn bà quan trọng, còn con người khác thì không quan trọng sao? Vân Duệ Khải lại thở dài, nếu bà có chút thương hại bảo vệ tình nhi thì hôm nay chúng ta đâu phải đến mức này đâu. Lục thị như trúng đòn chí mạng, ngơ ngác nhìn về phía Vân Duệ Khải, muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, dập đầu thật mạnh với Vân Duệ Khải trên phiến đá xanh cứng ngắc kia, nhanh chóng phủ đầy máu tươi. Tướng quân, cầu xin ngài đừng trách tội ý nhi, tất cả đều là lỗi của ta. Vân Dài Ý cuống quýt kéo bà ta, mẹ à, người đừng như vậy. Bỗng nhiên Vân Duệ Khải nói, ý nhi. Vân Dài Ý vô thức ngước mắt lên, cha. Con nói thật đi, rốt cuộc chuyện này có liên quan đến con không? Nếu hôm nay con thành thật thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vân Duệ Khải nhìn Lục thị, sự thương xót trong ánh mắt càng nhiều hơn. Mẫu thần còn đã tính kế cho con như vậy, còn thật sự lòng gan dạ sắt, tình nguyện nhìn bà ta dập đầu đến chết sao? Cơ thể của Vân Dài Ý không khống chế được và run rẩy. Nàng ta vô thức nhìn Lục thị, viên đá xanh trước mặt Lục thị loang lổ vết máu, gương mặt trắng bệch, rõ ràng đã không còn chịu nổi. Nàng ta lại cắn môi. Nàng ta biết Vân Duệ Khải nói rồi sẽ không đổi lời, nhưng nếu hôm nay nàng ta thừa nhận, có nghĩa nàng ta thừa nhận bản thân đê tiện, bị ổi trước mặt mọi người. Trước giờ nàng ta luôn là phượng hoàng cao cao tại thượng, có bao giờ bị giảm xuống bùn đất đâu. Chỉ cần rơi xuống bùn đất như tất cả những con kiến trong thiên hạ, nàng ta sẽ không thể nào bò lên được nữa. Nàng ta hơi nhắm mắt lại, đè nén tất cả cảm xúc tối nghĩa có thể hiểu được trong ánh mắt, chậm rãi dập đầu với Vân Duệ Khải, sau đó nói, cha, chuyện này không liên quan đến nữ nhi. Lục thị nghe thấy Vân Gia Ý nói vậy, cơ thể co lại như bị co giật, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã người ra sau mà ngất xỉu. Mẹ! Vân Gia Ý cuống quýt đỡ bà ta. Vân Duệ Khải lạnh lùng nói, đưa nhị tiểu thư trở về phòng, từ hôm nay trở đi không được tùy tiện ra ngoài. Bỗng nhiên Vân Gia Ý ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen thờ ơ lạnh như băng chứa đầy sự thất vọng của Vân Duệ Khải, nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn. Nàng ta vô thức duỗi tay níu ông lại. Cha! Giọng Vân Duệ Khải lạnh lùng rồi lại nói, ý nhi, con tự giải quyết cho tốt đi. Cha! Vân Gia Ý thảm thiết kêu lên. Mấy bà tử lập tức kéo Vân Gia Ý và Lục thị xuống. Vân Gia Ý quay đầu thấy Vân Duệ Khải, lại nhìn thấy căn nhà cách đấy không xa còn đang sáng đèn, trong mắt chứa đầy giận dữ và thù hận. Như sau này nàng ta bay lên đỉnh tầng mây, tất cả mọi người sẽ phải quỳ rạp dưới chân nàng ta. Vân Duệ Khải nhìn theo bóng dáng hai người, hơi nhắm mắt lại, rồi lại nhìn căn nhà đang sáng đèn cách đấy không xa, vừa đi vào đã thấy con người vội vàng đi đến. Tương quân! Vân Duệ Khải lại nhíu mày, làm gì thế? Người trong cung đến, đang chờ ngoài sảnh. Sắc mặt của Vân Duệ Khải hơi thay đổi. Đến giờ đã đến giờ giới nghiêm, cửa cung đã khóa từ lâu, sao giờ có người trong cung đến đây? Chỉ sợ thật sự có việc gấp. Ông lập tức nói vào phòng, Tình Nhi, ta có việc phải làm trước, lát nữa sẽ quay lại. Đúng lúc Vân Hiệu Tình nghe thấy Đồng Tĩnh đi ra cửa, vừa hay nghe thấy câu này, vội vàng nói, Dân, người đi trước đi. Vân Duệ Khải khẽ gật đầu, hung hăng lườm Tiêu Quân Hạo đứng cạnh Vân Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo, người đây chờ ta, nếu dám làm chuyện vô liêm sỉ, lão tử đây sẽ bầm người ra. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo nàng nề, giống như không nghe thấy Vân Duệ Khải đe dọa, lại nói thẳng. Đại tướng quân, hiện tại trong cùng đến tìm người, chỉ có thể liên quan đến chuyện nhị hoàng tử Bắc Nhung đến triều đàm phán. Chuyện này hơi khó giải quyết, xin hãy cẩn thận. Nhị hoàng tử Bắc Nhung? Ánh mắt Vân Duệ Khải hơi trầm xuống. Ê, ta có nghe nói về nhị hoàng tử Bắc Nhung này. Nghe nói là một người không tệ, nhưng chỉ đàm phán qua bình thôi. Sao hắn ta lại đến đây? E là có liên quan đến đại hoàng tử Bắc Nhung. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Còn liên quan đến Định An Vương và Vàng Đèn ở thành Phù Tử. Bỗng nhiên, Vân Hiểu Tình quay đầu lại. Bắc Nhung, vậy mà để ý đến Vàng Đèn. Trước đấy, Vân Duệ Khải cũng được Vân Hiểu Tình phổ cập khoa học về tác dụng của Vàng Đèn. Đương nhiên, ông cũng biết Vàng Đèn là khoáng sản có lượng đến mức nào. Chắc là Bắc Nhung cũng biết thành Phù Tử có Vàng Đèn từ chỗ Định An Vương, cho nên hiện tại phái người trên đầy đàm phán hòa bình. Thị vệ dội dàng hét lên. Đại tướng quân, đại sứ trong cùng chờ đến hết kiên nhẫn, nó phải nhanh chóng về bẩm báo với bệ hạ. Vân Duệ Khải khẽ gật đầu, cũng không kịp nói thêm với Vân Hiểu Tình, dội dàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm bóng tối ở trước mặt, lại nhíu mày. Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã đến, khó khăn lắm mới giải quyết Định An Vương, nhị hoàng tử Bắc Nhung lại đến. Nàng không quay đầu lại. Nhị hoàng tử Bắc Nhung kia là ai đấy? Đại hoàng tử Bắc Nhung tự cao tự đại, là một người thật sự ngu ngốc. Nếu nhị hoàng tử cũng giống hắn ta thì dễ đối phó. Tiêu Quân Hạo nói. Nhị hoàng tử Bắc Nhung kia do Trác Phi sinh, tỷ tỷ ruột gả đến Xích Lạc làm thái tử phi. Hắn ta lại là đích tử. Tuy không bằng đại hoàng tử chiếm được vị trí đích trưởng tử, nhưng Bắc Nhung tôn trọng người dũng cảm. Địa vị của hắn ta thậm chí còn vượt cả đại hoàng tử. Chỉ là trước đây, Bắc Nhung luôn do tứ vương già nắm giữ triều đình, cho nên hắn ta cũng tạm dừng tay. Hắn dừng một lúc rồi lại nói. Nhưng lúc trước, Bắc Nhung thua đậm, tứ vương già dẫn quân thua thảm, nhị hoàng tử kia lại ngò nghèo rụt rịch, có ý định muốn ngồi đầu lên. Nói vậy, đại hoàng tử Bắc Nhung không chừng là bị đề đề của hắn ta ép đến đây à? Rất có khả năng đấy. Lần này, ngươi đến tìm ta là vì chuyện này sao? Vân Hiểu Tình hỏi. Sau đấy nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói. Lần này ta đến tìm nàng không vì chuyện này, hơn hết là chuyện liên quan đến Vàng Đèn. Vân Hiểu Tình lập tức ngước mắt lên. Nàng nghi ngờ Tiêu Quân Hạo đang quấn lấy nàng. Sao trước đấy ngươi không nói? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Không kịp. Hắn thực sự biết cơ thể đang hơi khó chịu, nhưng hắn cứ tưởng bản thân có thể chịu được. Dù sao lúc hắn rời khỏi thành Phù Tử, cơ thể đã khó chịu, nhưng hắn đã buồn bã lâu như vậy, thậm chí còn vào cùng một chuyến mà hắn không thừa nhận. Không ngờ hắn đến Vân gia chưa bao lâu mới nói được hai câu với Vân Hiệu Tinh đã bị nàng nói là hắn đang bị sốt, hắn lại thấy hơi không chịu nổi. Thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị bệnh nặng thế. Hơn nữa, từ trước đấy ý thức của hắn mờ màng nhưng vẫn nhớ mang máng trước đấy mình đã làm gì. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của Vân Hiểu Tình, cảm thấy đôi môi đỏ tươi của nàng mềm mại, tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Cổ họng hắn lại nghẹn lại. Vân Hiểu Tình nhạy bén phát hiện ra có chỗ không ổn, liếc mắt nhìn sang, đôi mắt trong sáng ngời, dường như ẩn chứa chút lạnh lùng băng giá. Hả? Tiêu Quân Hạo mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, bỗng ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Tiêu Quân Hạo đã hiểu nhầm, nàng không muốn quanh co lòng vòng ở chuyện này. Nàng nói, vừa nãy ngươi nói ngươi nhìn thấy nhị hoàng tử Bắc Nhung có liên quan đến Vàng Đen, sao lại thế? Tiêu Quân Hạo nói, nghe nói trong Bắc Nhung cũng có Vàng Đen, cho nên nhị hoàng tử Bắc Nhung nói hai nước có thể hợp tác cùng nghiên cứu khai thác chung. Vân Hiểu Tình mỉm cười nói, hợp tác, chỉ sợ ý của túy ông không phải ở rượu, có ý đồ khác ấy chứ. Nàng nhớ đến chuyện gì đấy, cảnh giác nói. Triều đình bảo sao? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Triều đình đã dao động. Tuy Vàng Đèn là khoáng sản, nhưng lại có rất ít người từng thấy. Đến cả Định An Vương cũng chỉ biết chút ít. Cuối cùng không một ai biết sử dụng Vàng Đèn như thế nào. Nếu Bác Nhung biết đến vàng đen, có thể mượn kiến thức của người Bác Nhung, có lẽ sẽ khai thác và sử dụng được. Vân Hiệu Tình lại càng nhíu mày chặt hơn. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, nàng cảm thấy không ổn. Vân Hiệu Tình lại nói thẳng, thật ra ta cũng không biết rõ cách sử dụng vàng đen như nào, nhưng ta có thể khẳng định với người, vàng đen cực kỳ quan trọng. Nếu thực sự bị mất, sẽ tổn thất rất lớn đối với đại lệ. Còn bên phía Bác Nhung, ta không biết Bác Nhung có bao nhiêu, nhưng ta đề nghị đừng để Bác Nhung chèn vào. Bác Nhung đầy rẽ dạ tâm, nếu không phải có Vân Duệ Khải canh giữ thành Bác Chu, thì đại quân của Bác Nhung đã nhập cảnh từ lâu, lại bị Vân Duệ Khải làm cho nản động, sao có thể thành thật đến mức đến đây để đàm phán hòa bình. Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng vào nàng, nàng không tin người Bác Nhung mà. Vân Hiệu Tình cười mỉa nói, ta không tin thì ngươi sẽ tin. Điều là người trải qua đại chiến tại thành Bắc Chu, đã được chứng kiến kỵ binh thiết giáp của Bác Nhung, dù có là ai cũng không thể tin nổi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ánh mắt thoáng trở nên phức tạp. Từ lâu hắn biết tầm nhìn của nàng vượt xa nữ tử bình thường, nhưng không ngờ nàng còn có thể bình tĩnh, sắc bén như vậy. Nếu so sánh, có một số triều thần còn không hiểu biết như nàng. Ta đã biết, Tiêu Quân Hạo nói. Lần này ta đến tìm nàng là để xem nàng có thể sắp xếp ra tất cả thông tin mà nàng biết về vàng đen. Chỉ cần thật sự hiểu biết của chúng ta đối với vàng đen nhiều hơn là có thể chiếm được thế chủ động. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Đà tạ. Vân Hiệu Tình điếc nhìn hắn. Người đến đây tìm ta là vì chuyện này sao? Ta... Tiêu Quân Hạo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Đúng. Vân Hiệu Tình nói, nếu đã thế thì chuyện của người cũng coi như đã hiểu rõ rồi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ nhúc nhích, đôi môi mỏng thẳng tắp hơi mím chặt. Hắn biết nàng đang ra lệnh đuổi khách, bỗng dưng trong lòng hắn dâng lên cảm giác sốt ruột và nôn nóng. Hắn vô thức nói, Hiệu Tình, ta... Vân Hiệu Tình thẳng thắn nói, Bác Hoàng tử Điện Hạ, cha ta nể mặt người nên không rêu rao khắp nơi, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không còn chuyện gì nữa thì ngươi về đi. Mặc dù đã biết trước, trong lòng Tiêu Quân Hạo vẫn cảm thấy khó tả, nhưng hắn kiêu ngạo nên thật sự không nói được cậu muốn ở lại. Hắn hít một hơi, xoay người rời đi. Tiếng bước chân từ gần đến xa cuối cùng cũng biến mất. Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt một lúc lâu, giật mình. Không phải nàng không nỡ để Tiêu Quân Hạo rời đi, nhưng nàng thật sự đang suy nghĩ đến lời Tiêu Quân Hạo nói. Vàng đèn thật sự là một khoáng sản rất quan trọng, chỉ cần được khai thác tối đa, chỉ riêng thứ này có thể hỗ trợ mạch máu kinh tế của một quốc gia. Nhưng đấy là có cơ sở của cuộc cách mạng công nghiệp, không có đủ sự hỗ trợ công nghiệp, thì dù là vàng đèn có giá trị lớn hơn vàng, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi. Một người ở hiện đại còn giữ ký ức xuyên không đến đây như nàng, còn tạm thời không nghĩ ra cách sử dụng, chỉ sợ khoa học kỹ thuật của dân du mục sống bằng nước và đồng bằng như người Bác Nhung còn không phát triển bằng đại lệ, có lẽ không biết gì về những thứ này, sao Bác Nhung lại cố chấp với vàng đèn như vậy. Nghĩ thôi cũng biết trong đấy có gì mờ ám, chỉ là tạm thời nàng không biết thôi. Thôi, giặc đến thì đánh, nước lên thì đất ngăn, chữa khỏi đôi mắt của mình rồi hãy nói. Vân Hiệu Tình vịnh cửa chậm rãi trở về, có tỷ nữ thông minh vội vàng đến đỡ nàng. Này tiểu thư, để nô tỳ đỡ người. Vân Hiệu Tình nhìn xung quanh. Ngọc Trân đâu? Đã một lúc lâu rồi, không thấy nhà đầu ngốc này đâu. Tỳ nữ nghĩ, sao bữa tối không lâu, nô tỳ thấy Ngọc Trân xách đồ đi ra ngoài, nói là muốn đi tìm Thu Cúc. Nô tỳ còn nói với nàng ấy, sắp sửa đến giờ cấm túc đi lại ban đêm rồi. Ngọc Trân nói, lúc nữa nàng ấy sẽ về, có lẽ là đi quá muộn, lại không dám đi lại trong giờ giới nghiêm, cho nên đến bây giờ vẫn chưa về. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Trước giờ Ngọc Trân tỉ mỉ cẩn thận, nàng ấy nghi ngờ Thu Cúc nên thấy ái nái, bảo sao trời vừa tối đã ra ngoài, mặc kệ cái giờ giới nghiêm. Bây giờ đã đến giờ giới nghiêm, nên đương nhiên nàng ấy không dám đi lại lung tung. Thật là hợp với tính cách của Ngọc Trân. Nàng thấy tỷ nữ kia làm việc nhanh nhạy lại nói tiếp. Chờ lúc nữa, ngươi đi chuyển lời với quản sự, bảo hắn cho thêm mấy người đứng cạnh ngoài viện của Vân Gia Ý. Nếu Vân Gia Ý ở trong viện có động tĩnh, ta sẽ hỏi tội hắn. Nếu không phải vừa nãy Vân Duệ Khải nói, nàng cũng không biết Vân Duệ Ý là loại người nhớ ăn không nhớ đánh, vậy mà lại liên lạc với người ngoài, nói bản thân là Phượng Tinh. xem ra lần trước sự dạy dỗ của nàng ta quá nhẹ nhàng. Gần đây lại có đại sứ Bắc Nhung, tốt nhất Vân Gia Ý nên ở yên trong nhà mấy ngày. Vâng ạ. Bận rộn đến nửa đêm, Vân Hiệu Tình thật sự thấy mệt mỏi. Chỉ một lúc sau nàng đã ngủ say, tỉnh ngủ mở mắt ra, trước mắt đã có ánh sáng mờ mờ, thậm chí cực kỳ yếu ớt, nhưng so với bóng tối lúc trước thì đã khiến người ta cực kỳ vui sướng. Dù là Giang phu tử ở thành phu tử hay bản thân Vân Hiệu Tình, thậm chí cả đại phu Vân Duệ Khải mời về đều nói độc tố trong cơ thể nàng nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng bởi vì trước đấy nàng đã uống thuốc giải nên không quá nguy hiểm. Chỉ cần điều trị là đôi mắt của nàng có thể hồi phục. Có khả năng hồi phục là một chuyện, còn chưa hồi phục là chuyện khác. Dù sao, giác mạc cũng không khác gì những cơ quan khác, nếu không cẩn thận sẽ gây tổn thương, cho dù có giải độc cũng chưa chắc có thể hồi phục. Nên thực ra, trong lòng nàng vẫn thấy hơi bất an. Bây giờ, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng mờ. Tuy ánh sáng vẫn còn yếu ớt, nhưng ít ra chứng minh võng mạc của nàng vẫn chưa bị tổn thương hoàn toàn. Nếu có thời gian, nàng sẽ hoàn toàn hồi phục. Ngọc Trân, nàng lười biếng nói. Tiểu nha hoàng trước giờ luôn cần cù kiên định, nay lại không chạy đến trước. Vẫn là tỷ nữ hôm qua đến nói. Đại tiểu thư, giờ nào rồi? Qua giờ thịnh, tỷ nữ nói. Cuối giờ thịnh đã gần 9 giờ sáng. Động tác ngồi dậy của Vân Hiểu Tình khựng lại. Ngọc Trân đâu rồi? Vẫn chưa trở về ạ. Dòng tỷ nữ cũng hơi sốt ruột. Tuy Ngọc Trần là đại nhà hoàng hầu hạ bên cạnh Vân Hiệu Tinh, tính tình tốt nhưng cũng không giả vờ giả vịt, nên mối quan hệ với các tỷ nữ và bà tử bên cạnh lại tốt hơn. Nàng ấy thật sự hơi lo lắng. Sao Vân Hiệu Tinh hơi thay đổi? Nàng hỏi. Vẫn chưa quay lại. Tính Ngọc Trần rất cẩn thận, hơn nữa còn nhát gan. Cho dù nàng ấy lỡ mất thời gian trở về vì lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng khi trời vừa sáng, nàng ấy chắc chắn sẽ trở về ngay. Chưa kể đến, Ngọc Trân biết rõ, Vân Hiệu Tình không nhìn thấy gì. Với lòng trung thành của nàng ấy, dù phải bò cũng phải bò trở về. Thế nhưng Hừng Đông đã qua lâu thế, Ngọc Trân vẫn chưa trở về, thậm chí cũng không có ai đến báo tin. Điều này không khỏi khá kỳ quặc. Vân Hiệu Tình lại nói ngay. Phải người tìm chưa? Tỳ nữ đáp. Nô tỳ đã ra tiền viện xem thử, cũng đã mời quản sự đi tìm. Nó không chừng, hiện tại Ngọc Trân đã về đến nơi. Vừa dứt lời, quản sự vội vàng chạy vào trong viện, đứng bên ngoài cửa lại hô to. Đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình lập tức ra ngoài, dưới ánh mặt trời sáng bừng, nàng mơ hồ thấy một bóng người mờ ảo. Nàng nói. Tìm thấy Ngọc Trân rồi. Quản sự lau mồ hôi trên trán, lại đáp. Ta đã phái người đến cửa hàng tìm kiếm mới phát hiện chỗ cửa hàng bị hỏa hoạn. Đến hiện tại, thế lửa vẫn chưa tắt. Ta đã phái thêm người ở trong phủ đến dập lửa. Ta sợ người lo lắng, nên vội vàng đến đây báo cho người một tiếng. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình lập tức thay đổi. Ngọc Trần vẫn còn ở bên trong. Ta không biết, thế lửa quá lớn, ta có hỏi người bên cạnh. Thì bọn họ nói quả quạng bắt đầu từ tối qua, bắt lửa quá nhanh, người bên trong không ai chạy ra. Quản sự cũng biết thân phận Ngọc Trần không giống tỷ nữ thông thường, sắc mặt ông ta cũng không ổn cho lắm. Trước mắt Vân Hiệu Tình hiện lên hình dáng của Ngọc Trân, nàng siết chặt ngón tay. Kể từ khi nàng đến thế giới này, Ngọc Trân là người đầu tiên hết lòng trung thành với nàng. Nàng ấy cũng là người liều mạng, dùng thân thể nhỏ bé của mình để che chở cho nàng. Vân Hiệu Tình không thể chịu đựng được việc Ngọc Trân phải rời bỏ thế giới này theo cách tàn khốc đến tột cùng như vậy. Nàng khẽ hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy. Chuẩn bị xe, tao qua đó xem sao. Mặt quản sự khẽ biến sắc. Tỳ nữ bội nhi nhanh chóng đỡ Vân Hiệu Tình, nàng ta vội la lên. Đại tiểu thư, đại phu đã dặn dò, bảo người ở nhà tĩnh dưỡng, không thể tùy ý đi lại. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình liếc qua, nàng hỏi. Ngươi là chủ tử, hay ta là chủ tử? Tự và bội nhi đều sợ hãi, họ lúc này mới nhớ ra Vân Hiệu Tình quản gia nghiêm khắc và từng theo quy củ đến mức nào, bọn họ không dám khuyên can. Đoàn người gấp gáp ra ngoài. Vừa tới cửa nhà thì gặp cụ công chúa. Cụ công chúa nghe nói mắt Vân Hiệu Tình bị thương nên mới sáng ra nàng ta đã chạy đến phủ thăm hỏi. Nào ngờ bước vào đến cửa đã thấy đoàn người khí thế như vậy, cụ công chúa không khỏi ngỡ người. Đây là sao? Vân Hiệu Tình không nói nhiều lời, nàng lôi cụ công chúa lên xe rồi lại nói. Trên đường ra hẳn nói sao? Trên đường đi, của công chúa đã biết chuyện Ngọc Trân, biểu cảm nàng ta cũng thay đổi. Mặc dù nàng ta tiếp xúc với Ngọc Trân không nhiều, nhưng khá thích tính cách của Ngọc Trân. Hiện tại, biết nàng ấy có thể không ra khỏi đám cháy, của công chúa cũng lo lắng thay nàng ấy, vội vàng gọi Mai Như đến. Nhanh chóng cầm ấn tín của tạ, điều động thêm đội hỏa đông, bảo bọn họ nhanh chân đến. Mai Như Vân Dạ rồi hấp tấp đi ngay. Cùng lúc đó, của công chúa quay sang an ủi Vân Hiệu Tinh. Hiệu Tinh tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng. Ngọc Trân vừa trung thành vừa nhân hậu, ở hiền sẽ gặp lành, chắc chắn Ngọc Trân sẽ không sao. Vân Hiệu Tinh miễn cưỡng nở nụ cười nhưng không nói gì. Của công chúa cũng biết lòng nàng sốt ruột như lửa, nàng ta không khuyên thêm nữa, chỉ thúc giục người ra bên ngoài. Đoàn người ra rồi thúc ngựa, rất nhanh đã đến đường lớn của Trường Dương. Chỉ nhìn từ xa đã thấy khói trắng mốc lên ngùn ngụt, cả một con đường vùi mình trong biển lửa. Thế lửa cuồng trào, cực kỳ mãnh liệt. Đội hỏa long đã bố trí hai cột nước như hai con thủy long vùng trực tiếp vào đám cháy. Nhưng dù vậy, thế lửa không hề có biểu hiện nhỏ đi chút nào. Không chỉ đội hỏa long mà những người dân quanh đó cũng nhào nhào xách thùng nước đi dập lửa. Có người chạy vào biển lửa, có người chạy từ biển lửa ra. Cách đó không xa, trên nền đất trống có hàng chục người nằm thành hàng, phủ một lớp vải trắng che trên cơ thể. Dĩ nhiên, bọn họ đã rời khỏi thế gian. Đám người không ngừng đổ về phía đó thử tìm thi thể người thân. Không tìm thấy thì tốt, người tìm thấy người quen biết thì lại sụi lơ xuống đất, hoặc là gào khóc xé lòng, nơi đó chìm trong bi thương và tuyệt vọng. Tất cả mọi người chỉ có thể chết lặng, không lên tiếng. Vân Hiệu Tình không thể nhìn rõ ai với ai, nhưng nàng vẫn còn thính giác, nghe thấy tiếng khóc than từ bốn phía, cảm nhận nhiệt độ cực kỳ nóng rát, trái tim nàng dường như thắt lại. Vân Hiệu Tình vô thức đi lại gần đó, nhưng bị đám người của công chúa hoảng sợ kéo lại. Của công chúa vội la lớn, tỷ tỷ không được, hiện tại tỷ qua đó, chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Vân Hiệu Tình cắn môi. Nàng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực đè nén sự lo lắng trong lòng xuống. Vân Hiệu Tình hít sâu một hơi rồi lại nói, nên đi cứu hỏa thì đi đi, quay quanh lấy tà để làm gì? Bội Nhi à, ngươi qua đó xem thử, liệu có thấy Ngọc Trần không? Cụ công chúa vội sai bảo Mai Như, ngươi cũng qua đó xem sao? Bội Nhi và Mai Như cuống quýt đi lại, một lúc lâu sau, bọn họ tái mặt, chạy nhanh về bẩm báo. Đại tiểu thư, chỗ đó có tổng cộng 12 người, trong đó có 9 người đã được người thân nhận, chắc chắn không phải Ngô Trân tỷ tỷ. Thế nhưng còn 3 thi thể do bị thiêu cháy quá mức, nô tỳ thật sự không nhận ra đó có phải là Ngô Trân tỷ tỷ không? Của công chúa vội vàng khuyên nhủ, Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng quá, có thể mấy người đó muốn chẳng phải Ngô Trân, sao có thể trùng hợp như vậy? Hơn nữa Ngô Trân là người thông minh, nàng ấy hầu hạ ở cạnh tỷ lâu như thế, cho dù gặp phải vấn đề thì chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để tự bảo vệ bản thân mình. Vân Hiệu Tình nhắm chặt mắt, không nói gì cả. Nước sôi lửa bỏng, đứng trước thảm họa tuyệt đối do tự nhiên và con người gây nên, không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ bình yên vô sự. Nếu lúc đó Ngọc Trần thật sự ở đây, Vân Hiệu Tình hít một hơi, chậm rãi nói, chúng ta hãy dập lửa đi. Ta không tin, chúng ta không thể dập tắt được ngọn lửa này. Lưu quản sự, rồi hỏa lồng ông tìm đến có nơi đây không? Đến cả rồi. Lưu quản sự dò dàng đáp, ông cho người sơ tán người dân, thế lửa quá lớn, những người bình thường không xử lý được. Ông cầm lấy ấn tín của phụ thận đến các danh môn phu hào quanh đây, mượn thêm đợi hỏa lồng, điều động càng nhiều đợi hỏa lồng càng tốt, trong vòng một giờ tạm muốn dập tắt ngọn lửa. Lưu quản sự vội vàng gật đầu. Ông ấy vừa quay lưng nghe thấy cách đó không xa có người bò chạy đến. Đội hỏa lồng của Vũ Bác Hoàng tử, chờ lệnh Vân Đại tiểu thư. Đôi mắt của cụ công chúa lập tức sáng lên. Bác cả phái người đến rồi. Lại có người khác. Đội hỏa lồng Vũ Ngũ Hoàng tử, chờ Vân Đại tiểu thư ra lệnh. Từng nhóm đội hỏa lồng nhào nhào đi đến. Tình huống bốn hơi nhốn nháo tạm thời đã được khống chế một phần. Tuy có nhiều đội hỏa lồng nhưng không có người chỉ huy thống nhất. Hiện tại Vân Hiệu Tình không nhìn rõ, nên đành để cho Lưu quản sự sắp xếp tất cả mọi người. Thế nhưng Lưu quản sự không giỏi việc này, thành ra tình cảnh trước mắt hơi rối ren. Của công chúa nhìn đến sốt ruột, nàng ta cũng biết bản thân không giúp được gì nên nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, ta phái người thay tỷ gọi bác ca đến nha. Vân Hiệu Tình nghĩ thầm, yêu tiêu quần hào có thể đến đây, chỉ sợ hắn đã sớm đến, chắc chắn hắn không thể bớt thời gian để đến đây được. Nàng vừa lệnh cho Lưu quản sự tìm một người thích hợp hơn thì chợt nghe tiếng vó ngựa cách đó không xa vang đến, một giọng nói quen thuộc cất lên, người đến là Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong ghi chặt dây cương, tung người xuống ngựa rồi lại nói, Hiểu Tình, ta đến rồi. Cụ công chúa vui mừng quay đầu lại, vừa liếc mắt nhìn đã thấy người đến thân mình như ngọc, anh tuấn điềm đạm, không phải Tần Nhậm Phong thì là ai? Nụ cười của cụ công chúa hơi cứng đờ. Nàng ta không ngốc, dĩ nhiên nhìn thấu việc Tần Nhậm Phong có vài phần tâm tư khác biệt với Vân Hiểu Tình. Thế nhưng hiện tại, mối quan hệ của bác cả với Vân Hiểu Tình mới hòa hoãn được đôi chút. Lúc này Tần Nhậm Phong đến đây làm gì? Bác cả đâu? Đội Hỏa Long trong phủ hắn đã đến, nhưng hắn đâu? Sao hiện tại vẫn chưa lộ diện? Ở trong lòng của công chúa điên cuồng thầm nhổ nước bọt, nhưng Tần Nhậm Phong đã đến trước. Vân Hiểu Tình không hề nói nhảm. Giao cho ngươi. Tần Nhậm Phong không nhiều lời, hắn ta đáp. Được. Hắn ta vốn là thiên tài chiến lược quân sự, từng trải qua đại chiến thành Bắc Chu. Vài ngày trước lại giúp Tần Cũ huấn luyện Tú Xuân Danh, chỉ ngắn ngủi hơn một thời gian đã đè bẹp hoàn toàn bộ dạng thường sinh trên người hắn. Chẳng qua chỉ mấy đầu hỏa lòng mà thôi, tất nhiên không phải là chuyện giỡn. Người xem thường chỉ xem cho vui, còn người trong nghệ lại xem kỹ thuật. Những đội hỏa lộng đến tiếp viện đều thuộc những nhà giàu có, lúc trước nhốn nháo bởi không có ai đứng ra tổ chức phối hợp bọn họ. Hiện tại có Tần Nhậm Phong lập tức làm việc có tổ chức, tuy gấp rút nhưng vẫn có trật tự. Ngày càng nhiều người đến hóng chuyện, một chiếc kiều mềm màu gấm trắng dừng lại, tỳ nữ theo hầu bên ngoài vui mừng nói, phu nhân, bên đó là công tử nhà chúng ta, ngài ấy rất oai phong. Bình Tây Hậu phù nhận sốc mạnh nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tần Nhậm Phong đứng đó, thân hình cao lớn lại anh tuấn, nét mặt nghiêm nghị, lỗi lạc xuất chúng, khiến bảy ngẩn ngơ. Như đến vị phụ quân đã mất, người đó cũng là nam tử trang nghiêm, oai phong như vậy, dường như người đó là nam tử lỗi lạc, xuất chúng, vĩ đại nhất thế gian. Nhưng người như vậy, không đến 30 tuổi đã mất, chỉ để lại bà ấy và Tần Nhậm Phong sống cực khổ qua ngày. Mặc dù có tước vị, bổng lộc và điền sản thì sao chứ? Bà vẫn thành quả phụ, Tần Nhậm Phong thành cô nhi không có cha. Mặc dù trong bụng ấp ủ đầy hoài bão thì cũng không khỏi giấu tài, sợ tai mắt của người bên cạnh. Nhìn Tần Nhậm Phong bình tĩnh, điềm đạm lại không kém phần nổi bật ở phía xa. Bà ấy không có bắt đầu nghĩ, liệu những năm qua bà ấy kìm hãm hắn ta, không cho hắn ta ra mặt, liệu cô phải là quyết định chính xác không? Sau khi suy nghĩ một lúc, trong đầu bà ấy không ngừng cảm thấy hổ thẹn, viền mắt Bình Tây Hậu phu nhận lại đỏ lên, sắp rơi lệ. Là ta đã kéo chân thằng bé. Tỳ nữ bên cạnh biết tay Bình Hậu phu nhận là người đa sầu đa cảm, vội vàng khuyên giải. Nếu không có phu nhận dốc lòng dạy dỗ, thì sao thấy tử gia tích lũy được nhiều tài năng, dần dần bộc lộ ra ngoài, mới có được phong thái như ngày hôm nay. Phu nhận, để nô tỳ nói cho người nghe. Ở đây, đâu ai không khen thấy tử dạ nhà chúng ta oai phong siêu phàm. Lời chưa dứt, đã nghe thấy người bên cạnh cúi đầu bàn tán. Tay Bình Hậu thế tử trông thật oai vệ, không hổ là con cháu nhà tướng. Tay Bình Hậu phu nhân nghe vậy thì vừa vui sướng vừa kiêu ngạo. Nếu tính bà ấy không rụt rè, bà ấy chỉ hận không thể nói cho người bên ngoài biết đây chính là nhị tử của bà ấy. Điều đó ra khỏi miệng lại có người nói, người bên cạnh vị đó hình như là đại tiểu thư của Vân Dạ, có đúng không? Tay Bình Hầu phu nhận lập tức ngẩn ra, bà ấy ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đứng trong góc phòng. Chẳng qua khoảng cách giữa bọn họ quá xa nên vừa rồi bà ấy không để ý. Nhìn nữ tử diễm lệ không gì sánh nổi, đáy mắt Tay Bình Hầu phu nhận hiện lên sự chán ghét, chân mày cũng nhíu lại. Từ trước đến nay, Tây Bình Hầu phù nhận luôn theo khuôn phép xưa, nữ tử phải hiện lương thục đức, kiểu người tùy ý làm bậy, thậm chí còn hòa ly với hoàng tử như Vân Hiểu Tình, bà ấy không muốn nhìn thấy. Hết lần này đến lần khác, Nhằm Phòng và nàng qua lại thân thiết, thậm chí vì nàng không ngại chống đối bà đi thành Bắc Chu. Chất giả lắm, Nhằm Phòng mới bình an trở về, mặc dù ngày ngày bận rộn, nhưng không hề dây dưa với Vân Hiểu Tình. Tay Bình Hầu phu nhân chưa kịp cảm thấy may mắn, đã phát hiện hắn ta lại tiếp xúc với Vân Hiệu Tình. Tây Bình Hầu phu nhân trợn mắt nhìn Tần Nhậm Phong nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, rõ ràng đã hãm sâu vào ái tình. So với biểu cảm chăm chú của Tần Nhậm Phong, vẻ mặt của Vân Hiệu Tình thờ ơ, dường như không quá chú ý đến Tần Nhậm Phong. Tây Bình Hầu phu nhân ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Bà ấy là người từng trải, hơn nữa là người bên ngoài nhìn vào, tất nhiên nhìn ra đứa con trai ngốc nhà bà ấy nhiệt tình theo đuổi người ta. Bà ấy càng thương xót cho hắn ta hơn, tất nhiên cũng ghét Vân Hiệu Tình thêm. Nếu Vân Hiệu Tình không có lòng với Tần Nhậm Phong thì sao dụ dỗ hắn nhiều lần như vậy? Nàng ôm ý đồ gì đây? Đi, qua đó gọi Nhậm Phong qua đây, nơi ta đào ngực, khó chịu. Tây Bình Hầu phu nhân lại nghiến răng nói. Tỳ nữ thấy sắc mặt bà ấy không tốt nên chẳng dám chậm trễ, em đến tìm Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong nghe tin thấy đội hỏa lồng đã sắp xếp chỉnh chu, hắn ta vội nói với Vân Hiệu Tình một tiếng rồi đến chỗ của mẫu thân. Vân Hiệu Tình nghe tuổi Tây Bình Hầu phu nhân cũng khá lớn, tim co bóp có thể mạnh có thể yếu nên cũng vội đi theo. Lúc đầu Tây Bình Hầu phu nhân chỉ có ý định dụ Tần Nhậm Phong qua đó, nào ngờ cả hai người cùng đi, Vân Hiệu Tình cũng đến, sắc mặt bà ấy lại tái mét, không kịp giữ lễ nghĩa đã thốt ra một câu. Sao nàng ta cũng đến? Bước chân của Vân Hiệu Tình khựng lại, tuy nàng không nhìn thấy nhưng nghe giọng Tây Bình Hầu phu nhân đang hoàn toàn khỏe mạnh, biết sức khỏe của vị phu nhân này không sao cả. Chẳng qua chỉ muốn tìm lý do để kéo Tần Nhậm Phong đến đó mà thôi. Tần Nhậm Phong không ngốc, tất nhiên cũng hiểu rõ, hắn ta áy náy, lúng túng nhìn Vân Hiệu Tình rồi lại nói. Hiệu Tình, mẫu thân ta không có ý đấy. Vân Hiệu Tình cười khẽ, không để bụng đáp. Ta qua bên đó giám sát. Nàng quay người rời đi. Tần Nhậm Phong nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng nảy sinh mấy phần bất an. Hắn ta dường như cảm thấy hiện tại để nàng rời đi, hai người họ thật sự không còn khả năng nào nữa. Hiệu Tình, hắn ta vô thức muốn kéo tay nàng, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Tây Bình Hầu phu nhân ở một bên túm chặt lại. Vẻ mặt bà ấy nhợt nhạt, nghiêm nghị nhìn hắn ta nói. Nhậm Phong, con thật sự chỉ cần nàng ta chứ không cần người mẫu thân này nữa. Ta ngậm đắng nuốt cại, nuôi nấng con lớn đến chừng này, còn vì một nữ tử dễ thay lòng đổi dạ mà cãi lời ta sao? Lời này quá đáng quá. Tần Nhậm Phong cũng hơi nổi giận. Mẫu thân, sao người lại nói thế? Tây Bình Hầu phu nhân lại rít lên. Chẳng lẽ sai à? Trước đây nàng ta mặt dài mài dạng rồi gả vào phủ bác hoàng tử. Sau khi gả vào rồi, thấy bác hoàng tử chỉ cưng chiều trắc vị không để ý đến nàng ta, thì nàng ta không chịu nổi tìm cớ rời đi. Hiện tại chẳng ai thèm cưới, để rồi bây giờ dính thấy con. Con đấy, cái đồ ngu xuẩn này, bị người ta lừa mà không biết sao? Mẫu thân! Tầm mắt của mọi người ào ào đổ về phía Vân Hiểu Tinh. Của con chúa nghe tin chạy đến chợt biến sắc, nàng ta vô thức muốn bước ra phần trận theo Vân Hiệu Tình, lại bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Của con chúa lại dậm chân. Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ thả ta ra, cái miệng bà ta chỉ giỏi nói bậy, hủy hoại thanh danh của tỷ, ta muốn đánh bà ta. Vân Hiệu Tình thản nhiên nói. Đừng làm ầm lên nữa, nếu muội làm thế Tần Nhậm Phong phải làm sao? Của con chúa giật mình, mặt đỏ sắc rồi lại hỏi. Hiệu Tình tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ thực sự vừa ý Tần Nhậm Phong? Vậy bác ca nhà nàng ta phải làm sao đây? Vân Hiệu Tình lại bật cười. Muội nghĩ đi đâu đây? Tuy nàng mặc kệ mọi thứ, nhưng đến thời điểm này, những người có thể làm bạn hữu với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Tần Nhậm Phong là một trong số đó. Nàng vốn chẳng thèm để ý tới cách nhìn của Tây Bình Hầu phu nhân, nhưng nàng không thể không đáng đọ đến giao tình với Tần Nhậm Phong. Vân Hiệu Tình kéo tài của công chúa. Đi thôi, để cho Tần Nhậm Phong tự giải quyết đi. Nhưng của công chúa uất nghẹn, có thể thấy được Vân Hiệu Tình hoàn toàn không thèm để ý, nàng ta bất đắc dĩ cũng đành phải trở về theo. Tần Nhậm Phong thấy bọn họ cứ đi như vậy, lập tức muốn đuổi theo, lại bị Tây Bình Hầu phu nhân giữ chặt, đau khổ cầu xin. Phong nhi à, nàng ta là mầm tai họa, con tuyệt đối đừng để nàng ta hại con. Phong nhìn Tây Bình Hầu phu nhân cười đầy đau khổ. Nếu nàng ấy là mầm tai họa, bây giờ con vẫn còn trốn ở trong nhà, không dám bước ra ngoài một bước, càng không biết thế giới to lớn mà còn là loại nông cạn đây nào. Tây Bình Hầu phu nhân cứng đờ, không thể tin nhìn Tần Nhậm Phong. Phong Nhi, con đang trách ta sao? Tần Nhậm Phong cười khổ. Mẫu thần đối với nhi tử ân nặng như núi, nhi tử vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Khắc ghi trong lòng là một chuyện, không tán thành là một chuyện khác. Tây Bình Hầu phu nhân ngơ ngác nhìn nhi tử, vậy mà cao hơn bà rất nhiều ở trước mặt. Cuối cùng ý thức được hắn ta không còn là hài tử ngoan ngoãn rút vào chân bà ấy. Thời gian đã biến hắn ta thành một thanh niên gần như xa lạ, mà thanh niên này muốn thoát khỏi sự bảo vệ của bà ấy, còn nói sự bảo vệ của bà ấy là công xiềng của hắn ta. Tây Bình Hầu phu nhân không chịu đựng nổi, ngửa ra sạo lại hôn mê. Mẫu thân, Tần Nhậm Phong cuống quýt để lấy Tây Bình Hầu phu nhân. Một lúc sau, Vân Hiệu Tình đã gặp người hầu hạ bên cạnh Tần Nhậm Phong. Người hầu rất cung kính nói. Đột nhiên phu nhân ngất xỉu, thê tử già đưa phu nhân hồi phủ. Có điều thê tử già xin Vân đại tiểu thư yên tâm, đợi phu nhân có chuyển biến tốt thì thê tử già lập tức vội vàng trở về. Cụ con chúa hừ lạnh một tiếng nói, không cần, sợ là Tây Bình Hầu phu nhân không dễ khỏe lên vậy đâu, kêu Tần Nhậm Phong hầu hạ. Vân Hiệu Tình nhìn cụ công chúa lòng mày nhíu lại. Cụ công chúa biết rõ Vân Hiệu Tình không vui, dứt khoát nuốt lời muốn nói xuống. Tần Nhậm Phong chọn như thế rõ ràng là cơ hội cho Tiêu Quân Hạo, nhưng Tần Nhậm Phong vẫn không từ bỏ việc theo đuổi Vân Hiệu Tình. Cụ công chúa chưa sảng khoái, nàng ta nhếch miệng hừ nhẹ một tiếng lại nói nhỏ, còn tưởng đây nào, cùng lắm chỉ có vậy. Vân Hiệu Tình bị thay đổi mất tự nhiên của cụ công chúa làm dở khóc dở cười. Không nói đến việc nàng không có tình ý với Tần Nhậm Phong, đương nhiên sẽ không bị lựa chọn của Tần Nhậm Phong làm đau lòng. Cho dù nàng có ý với Tần Nhậm Phong, nàng cũng không thể vì việc này mà tức giận. Dù sao ngu ngốc cũng đỡ hơn bất hiếu một chút. Nàng ra hiệu cho người hầu đi trước, nói cho thế tử già của các người biết, nếu có cần gì tới Vân Phủ tìm ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Thị vệ vô cùng cảm kích, vội vàng rời khỏi. Cụ công chúa không để bụng vì một tiếng. Nếu hắn dám tìm tỷ, sợ là Tây Bình Hầu phu nhân sẽ ngất xỉu lâu hơn chút. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn cụ công chúa. Hôm nay mùi sao vậy? Mặc dù tính tình của công chúa có chút kiêu căng, nhưng không phải người cay nghiệt như vậy. Sao hôm nay lại lạnh nhạt với Tây Bình Hầu phu nhân như vậy? Cụ công chúa chần chờ một lúc. Quả thật mấy ngày nay nàng ta gặp phải chút chuyện phiền lòng, chỉ là Vân Hiệu Tình và bác ca gần đây cực kỳ bận rộn, nàng ta không nên lấy những việc vặt của mình tới làm phiền bọn họ. Nàng cười gượng nói, ta có thể có chuyện gì được, chỉ là thấy bất công thay tỷ mà thôi. Thật sao? Trực giác nói cho Vân Hiệu Tình biết cụ công chúa đang giấu gì đó không nói cho nàng biết. Nàng vừa truy hỏi, khóe mắt của cụ công chúa liếc qua thấy bóng người cách đó không xa, lập tức nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, có người ra ngoài, là Ngọc Trân. Vân Hiệu Tình nheo mắt, vội vàng đi qua, động tác quá nhanh nên suýt chút nữa đã lảo đảo, vẫn là cụ công chúa kịp thời đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ, đừng sốt ruột, hình như Ngọc Trân chỉ ngất đi thôi. Vân Hiệu Tình được người đỡ bước nhanh qua, đi qua tìm Ngọc Trân mới phát hiện toàn thân nàng ấy ướt nhẹp, người tìm được Ngọc Trân ở bên cạnh vội la lên. Cùng mày nàng ấy mạng lớn, lại trốn trong chung nước ở tầng hầm. Trong tầng hầm ít sương mù, lại có nước nên hiện tại mới còn sống. Người yên tâm, nàng ấy chỉ tạm thời hôn mê bất tỉnh, không có việc gì. Vân Hiệu Tình sợ mạch của Ngọc Trân, chỉ cảm thấy mạch của nàng ấy vững vàng, quả thật chỉ hôn mê bất tỉnh. Nàng hơi thở vào nhẹ nhõm, lập tức căn dặn quản sự, mau đưa Ngọc Trân hồi phủ, đi mời đại phu. Vân quản sự dẫn bội nhi lập tức đưa Ngọc Trân hồi phủ để chữa trị. Vân Hiệu Tình hỏi người tìm được Ngọc Trân. Có tìm được người khác không? Bên trong cửa hàng kia hắn vẫn còn một nữ tử mới phải. Người nọ chần chờ một lúc. Bọn ta tìm trước tìm sau mấy lần, chỉ thấy một người sống là nàng ấy. Trái lại ở cửa hầm có một nữ nhi bị cháy đen, không còn thấy rõ dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa cái gì? Trên ngực của nữ nhi kia cắm một cây chủy thủ. Người nọ đưa cây chủy thủ bị đốt cháy đen tới. Vân Hiệu Tình nhận lấy cây chủy thủ. Hiện tại trước mắt nàng không thể nhìn thấy, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Trái lại là cụ công chúa bên cạnh thấp giọng ồ một tiếng. Hoa văn của cây chủy thủ này. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn sang. Thấy rồi, hơi quen mắt, chỉ là muội không thể xác nhận. Tỷ tỷ, muội mang về tìm người xem thử. Cũng được. Vân Hiệu Tình nhét chủy thủ vào trong tay của công chúa. Trong lúc nói chuyện, lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Lại thêm liên tục xuất hiện các bộ hài cốt. Vân Hiệu Tình vốn định dùng danh nghĩa của Vân Gia trợ cấp dân chúng, nhưng cụ công chúa danh trước một bước, chủ động dùng danh nghĩa của mình đi tìm quan phủ. Nàng ta căn dặn người bên cạnh xong, lại giải thích với Vân Hiệu Tình. Hiệu Tình tỷ tỷ, ta không phải muốn cướp danh tiếng của tỷ, chỉ là lúc trước bác ca ta nói, hiện tại thời buổi rối loạn, ta nghĩ Vân Gia đừng thò đầu ra ngoài nhiều sẽ thỏa đáng hơn. Hơn nữa, trong này còn có Ngầu Trân, khó đảm bảo không phải có người đang nhắm vào Vân Gia. Vân Hiệu Tình nhận ý tốt của nàng ta rồi lại nói. Đa tạ muội. Cụ công chúa xua tay, lập tức nhớ ra Vân Hiệu Tình không nhìn thấy rồi lại nói. Muội chỉ làm ít việc nhỏ thôi, cũng không giúp được gì nhiều cả. Vân Hiệu Tình vỗ vai nàng ta, lại an ủi. Muội đã làm tốt lắm rồi. Cụ công chúa cũng cảm thấy mình thật sự hơi ủ rũ, cố gắng lên tinh thần nói. Hôm nay muội tới đây là có chuyện tốt muốn nói với tỷ. Định An Vương vào thiên lao, buổi sáng ta nghe phụ hoàng lúc đến thăm hoàng tổ mẫu còn nói, Định An Vương phạm tội mưu phản, muốn giết chết cụ tộc con ta. Mi tâm của Vân Hiệu Tình hơi giật. Định An Vương đại nghịch bất đạo, tất nhiên nên giết, nhưng thần hủ cùng tạo phản vào ta, tất nhiên nên phạt. Nhưng trong đó có vài người không liên quan, cũng vì vậy mà chết, cân nhắc mức hình phạt là không khỏi quá nặng. Cụ công chúa thăm dò nhìn sắc mặt của nàng, nở nụ cười. Muội biết tỷ có tâm tư giống bác ca của muội, bác ca cũng kêu nhiều người dân sớ, lúc muội nghe nói càng hoảng sợ, còn tưởng rằng nhất định phụ hoàng sẽ tức giận. Nào ngờ phụ hoàng lại nói với hoàng tổ mẫu, bác ca làm việc quả quyết nhưng cũng khoan dung rộng lượng, ngụ ý có chút khen ngợi bác ca. Nàng ta nhìn xung quanh một chút, lại thấp giọng vui vẻ nói, phụ hoàng nói với trung thư nội các xin phong bác ca làm vương gia, phụ hoàng còn hỏi hoàng tổ mẫu, chữ dịch này vừa hay lại rất tốt, hiển nhiên đã đồng ý phong hào này. Tính vậy, bác ca chính là người đầu tiên được phong vương trong các vị hoàng tử, đây chính là vinh quang mà cả Lục Ca cũng chưa từng có. Bình không lên tiếng, giọng nói của cụ công chúa ngừng lại, nàng ta chần chờ một lúc rồi lại hỏi, Hiểu Tinh tỷ tỷ, có điều gì không đúng sao? Không phải không đúng, chỉ là hơi sớm. Tuy rằng công lao của Tiêu Quân Hào không nhỏ, nhưng còn chưa tới mức được phong vương. Phong vương bây giờ, mặc dù vô cùng vinh quang, nhưng cũng đẩy Tiêu Quân Hạo là hoàng tử từ lĩnh quân không thể hiện tài năng trước mặt mọi người, sau đấy tiến thêm một bước là cái đích mọi người nhắm tới, lùi một bước, không có đường lùi nữa rồi. Chuyện Định An Vương phản nghịch thất bại, mặc dù Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh bị hủy bỏ thân phận hoàng tử giám quốc vì truy kích không cực lực, nhưng hôm nay đức quý vị quản lý Lục cung, địa vị tương đương với phó hậu, thế lực mẫu tộc lớn, thân phận bất thường, làm sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy. Còn Chương gia nữa, tuy rằng Chương hoàng hậu chưa chắc bị liên lụy, nhưng hài tử trong bụng Chương hoàng hậu không chỉ bảo vệ Chương hoàng hậu, còn bảo vệ Chương tướng, từ trên xuống dưới Chương gia hiện nay chắc chắn xem Tiêu Quân Hạo là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất nhiên sẽ không để hắn sống thoải mái. Tỷ tỷ, Vân Hiểu Tình không giấu giếm vài câu ít ỏi tổng kết bằng khoăn của mình. Cụ công chúa không thể so sánh với mấy người tần cũ, nàng ta ở trong cung lại trong cái vạt nhộm, mặc dù Vân Hiểu Tình muốn bảo vệ nàng ta cũng chưa chắc không thể chỉ lo thân mình, nếu như thế chỉ bằng để nàng ta biết nhiều hơn một chút. Mặc chỉ vài câu ít ỏi, nhưng cụ công chúa cũng ở trong cung lâu, nghe vậy nhất thời bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Vậy làm sao bây giờ? Không làm sao hết. Hả? Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Vân Hiệu Tình dương mắt cười, y cười bên môi kiều ngạo mà chắc chắn, dưới ánh mặt trời càng diễm lệ không gì sánh được, khiến người ta không dời mắt nổi. Cụ công chúa ngơ ngác mày nhìn, trong mắt hiện lên chút hâm mộ. Khi nào nàng ta mới có thể bình tĩnh như vậy, không phải vì trốn dưới cánh chim của bác cả và thái hậu nương nương. Cách đó không xa, có người thấp giọng ồ lên, bình tĩnh nhìn qua bên này, giọng nói chậm rãi chứa chút âm u. Đây là nữ nhi nhà ai? Trông có vẻ không phải nữ tử nhà bình thường. Người bên cạnh nhìn qua, đó là trưởng nữ của Vân Duệ Khải, nữ tử bên cạnh nàng ấy trái lại chưa từng thấy. Có điều nhìn quần áo và trang sức của nàng ta, hình như là nữ tử trong cung, có thể là vị quận chúa hoặc công chúa nào đấy. Thật sao? Giống như thỏ trắng nhỏ, vậy mà giống như đồ sứ tinh xảo nhất của vương triều này, bóp một cái là vỡ nát. Nam tử cục hứng, ánh mắt rơi vào trên người của Vân Hiểu Tinh. Trái lại, nữ tử của Vân Duệ Khải này trông có vài phần khí độ. Ý của người là... Nam tử nhìn Vân Hiểu Tinh và cụ công chúa lên xe ngựa, ánh mắt lóe lên, cười nhạt một tiếng. Phải hai người đi qua đáy dò đường. Không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, hắn ta giãn người như một con sói trông thấy con mồi, dồn sức chuẩn bị. Không cần phiền phức, ta tự mình đi. Người bên cạnh nhất thời kinh ngạc. Người cơ thể ngàn dạng, sao có thể? Hiện tại đại lệ biết người ở ngoài thành, nếu bị phát hiện người đã vào thành, sợ là... Sao? Người muốn quản tạ? Nam tử quét mắt một vòng. Người bên cạnh chậm chạp nhớ ra, vị này tính tình bướng bỉnh, vô cùng kiêu ngạo, là tứ vương già cũng không thấy hắn ta bị trói buộc gì. Hiện tại tất nhiên càng không nghe một lời đám nhỏ nhỏ là mình. Hắn ta khum nấm, không dám nói câu nào. Nam tử khẽ hừ một tiếng, chân thon dài vừa nhấc, vậy mà nhảy thẳng từ lầu ba xuống. Do mật thám thay đổi sắc mặt, cuống quýt nhìn thử. Chỉ thấy nam tử cao lớn kia đã vững vàng dưới đất, mặt hạ sói hoàng màu bạc, tỏ ra ánh sáng lóng lánh như bằng dưới ánh mặt trời. Mật thám cuống quýt đuổi theo. Vân Hiểu Tình vốn định đưa cụ công chúa hồi cung trước, nhưng cụ công chúa lại từ chối. Nàng ta cũng có chút lo lắng cho Ngọc Trân. Hơn nữa, quả thật trong lòng nàng ta có chút tâm tư, không muốn hồi cùng nhanh như vậy. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn qua nàng ta. Sao thế? Nàng cứ cảm thấy trạng thái của cụ công chúa không được đúng cho lắm. Cụ công chúa muốn nói lại thôi, vẫn cúi cười bảo. Muội hiếm khi xuất cung một chuyến, lần sau trở ra còn không biết là lúc nào. Tỷ tỷ tốt à, đi cho muội chơi thật vui đi, có được không? Vân Hiểu Tình nhíu mày tới mức không thể nhìn thấy rồi lại nói. Nếu chịu ấm ức trong cung, không cần chịu đựng, thì sẽ giúp muội. Hốc mắt của cụ công chúa đỏ lên, mập mái môi, tự như làm nũng, vòng lấy cánh tay của Vân Hiểu Tình. Tỷ tỷ, nếu tỷ là bác tẩu của muội thì tốt bao nhiêu? Cô nương này tuổi còn nhỏ, sao lại nóng lòng làm bà mai thế này? Vân Hiểu Tình mặt không thay đổi, rút tay mình về. Trời còn sáng, muội đừng nằm mơ nữa. Sao muội lại nằm mơ cơ chứ? Cụ công chúa lại lầm bầm, cảm giác mình cần phải nói tốt mấy câu cho bác ca nhà mình. Tỷ không biết đó thôi, gần đây mấy vị kia trong phủ bác ca gây chuyện rất lớn, rất quá quắt, nhưng bác ca mặt vẫn không chút thay đổi. Đã ở bên nhiều năm như vậy, có ý chí sắt đá như thế, hiển nhiên không phải người đáng để gửi gắm cả đời. Vân Hiệu Tình lơ đãng nói. Cụ công chúa dậm chân. Hiệu Tình tỷ tỷ, chuyện này không giống, rõ ràng tề làm mạng làm việc hoang đường, việc này... Chuyện này không giống, tất nhiên rồi. Sự hiện hữu của nàng ta cực kỳ quan trọng, nhưng đó không phải chuyện chủ yếu nhất. Vân Hiệu Tình cười lười biếng. Không nói rõ với tiểu nhà đầu mồi được đâu. Cụ công chúa không phục. Sao lại không rõ? Không phải là mấy chuyện tình yêu nam nữ sao? Ở trong cung, muội nhìn thấy cũng không ít. Hơn nữa, bác ca thật sự cực kỳ bớt lo. Tỷ xem, Quỳnh ấy thành niên lâu như vậy, chỉ lấy hai người, là tỷ và tề làm mạng. Chưa bao giờ hái hoa hay ngắt cỏ. Đừng nói là hoàng tử, cả nhà giàu bình thường cũng là thê thiếp thành đàn đấy. Vân Hiểu Tình cười lạnh, không tranh chấp với cụ công chúa về những vấn đề quan điểm này. Dù sao, vị trí và hoàn cảnh khác nhau, quan điểm cũng không giống nhau. Nàng không có cách bắt cụ công chúa thuận theo suy nghĩ của nàng. Có điều nàng cũng thật sự cảm thấy rắc rối, dứt khoát tung đòn sát thủ, chặn miệng của công chúa. Thứ ta cần là một đời một kiếp một người. Muội cảm thấy bác ca muội có làm được không? Cụ công chúa há to miệng, mới định cắn răng nói mấy câu hài hò cho bác ca mình, lập tức nghe Vân Hiểu Tình lười biếng nói. Tiêu Quần Hạo chính là hoàng tử, nó không chừng thật sự có khả năng ngồi lên vị trí chí tôn kia. Muội cảm thấy đến lúc đó hắn chỉ có thể để một mình ta sao? Một hoàng đế tam cung lục viện phán 20 phi tần, có đôi khi nạp phi không chỉ để do hoàng đế háo sắc, mà phần nhiều phải cân bằng thế lực các nơi. Nếu Tiêu Quần Hạo là vương gia, có lẽ có thể làm được điều này, nhưng nếu làm hoàng đế, hậu cung làm sao chỉ có một người. Cụ công chúa lớn lên trong thâm cung, tất nhiên trong lòng biết rõ, nàng ta một câu cũng không nói nên lời. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, chợt hơi nhíu mày. Nàng ta quay về phủ phải đi qua phố xá sầm uất, hiện tại đang là buổi trưa, thời điểm náo nhiệt nhất. Ngoài sao, sau xe ngựa lại không có chút tiếng động nào vậy? Nàng lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cụ công chúa cũng phát hiện không ổn. Tỷ tỷ à, sao đấy? Khoảnh khắc vừa dứt lời, con người cười nói ở bên ngoài. Người đại lệ, quả thật là một đám phế vật. Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu kỳ lạ, hơi quen thuộc. Cụ công chúa bỗng nhiên tức giận, muốn vén rèm lên ra ngoài, lại bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Vân Hiệu Tình lắc nhẹ đầu đến mức không thể nhìn thấy với nàng ta, cất cao giọng. Người đại lệ ta là phế vật, người Bắc Nhung các người tính là gì hả?